Chiến thần Cuồng Phong, chương 1511, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1511 đúng thế, người đẹp nhất Đông Hoàng cũng chỉ có vậy thôi, dù sao Đông Hoàng này cũng chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé thôi mà có tí sắc đẹp thì được người ta ca tụng thành người đẹp nhất, thật ra là nói quá thôi. Bên phía đoàn đại biểu võ thuật đại hạ nhìn thấy sự xuất hiện của công chúa Mỹ Đại Ngư trong chốc lát sôi nổi bàn tán. Bởi vì trước lúc này, đám người Đông Hoàng vì muốn lôi kéo Tân Vũ Phong, mà phao tin muốn gả công chúa Mỹ Đại Ngư cho Tân Vũ Phong. Cho nên, trong nội bộ người đại hạ, đều rất quan tâm đến vị công chúa Mỹ Đại Ngư này. Tận mắt chứng kiến mặt thật của công chúa Mỹ Đại Ngư rồi, mọi người đều không thể không cảm thấy thất vọng. Không thể nói là xấu, quả thực rất đẹp. Những cũng chỉ là nét đẹp bình thường thôi, nếu phải đem ra so sánh, thân thái không thể sánh với Thiền Nguyên Dung của Nga Mi, mà mặt mũi cũng không đẹp bằng con gái của trưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Linh Linh. Trong chớp mắt mọi người đều rất thất vọng, ngóng trông công chúa Mỹ Đại Ngư bao nhiêu ngày nay, hóa ra chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Mặc dù Nhạc Linh Linh không tham gia vào cuộc bàn tán, nhưng cũng không thể không tỏ ra vài phần biểu cảm kiêu ngạo. Trong lòng Nhạc Linh Linh thầm nghĩ, thì ra là cô gái này sao, còn không đẹp bằng mình nữa. Đông Hoàng còn muốn gả cô ta cho Tân Vũ Phong, đùa cái gì vậy, đến bản thân mình, trước mắt tạm thời chẳng có cơ hội nào nữa, đám người Đông Hoàng đó cũng dám mơ quá. Mà vào lúc này, có người cười nhạo nhìn về phía Tân Vũ Phong. Nè, sư huynh Tân, mặc dù công chúa Mỹ Đại Ngư không đẹp bằng người đẹp của đại hạ chúng ta nhưng mà cũng xinh xắn ghê đó chứ. Còn có dòng máu hoàng gia nữa kìa, Tân sư huynh có phải đang hối hận rồi không? Tân Vũ Phong nghe thấy lời của mọi người, nhưng lại chỉ cười nói. Nếu tôi hối hận, chỉ sợ cả đại hạ đều không cho tôi hối hận thôi nhỉ. Tân Vũ Phong vừa nói xong, khiến cho mọi người đều bật cười đầy thiện chí. Tân Vũ Phong dừng một chút, lại tiếp tục nói. Dù sao tôi sớm đã có vợ rồi, trong lòng tôi, dù có là công chúa mang dòng dõi hoàng gia, thì cũng không thể so được với một phần nghìn của vợ tôi. Câu này vừa nói ra, những nữ võ giả ở Đông Hoàng đều tỏ ra có chút cảm động. Cũng chẳng phải tiếc nuối điều gì, dù sao thì cũng có không ít nữ võ giả có tuổi tác ngang với cô bác của Tân Vũ Phong. Chỉ là chẳng có người phụ nào có thể cưỡng lại một người đàn ông trung tình cả. Như thế xem ra Tân Vũ Phong không chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi có tài năng bẩm sinh võ lực cao cường, mà còn là chàng trai trung tình nữa. Trong một khoảnh khắc ấn tượng của Tân Vũ Phong đối với mọi người lại tốt lên không ít. Nhạc Linh Linh mím môi, không phản ứng gì cả, chỉ là dưới ánh mắt của Nhạc Quốc Phong, để lộ ra vẻ thất vọng. Một cậu thanh niên trẻ tuổi giỏi giang như vậy, lại có quan hệ không tệ với Nhạc Linh Linh. Chỉ tiếc rằng, người ta đã có vợ mất rồi. Có điều, mọi người cũng không dừng ở chủ đề này quá lâu. Bởi vì theo sau công chúa Mỹ Đại Ngư, giải rác có những vị thuộc hoàng gia khác dần xuất hiện. Em gái của Mỹ Đại Ngư công chúa Mieko, còn có sự xuất hiện của anh em cùng cô dì chú bác của Mieko. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng vị có thân phận quan trọng nhất trong hoàng thất Đông Hoàng không tới, nhưng những gì có thể thấy được chính là có rất nhiều những thành viên nhỏ tuổi trong hoàng thất, còn có một số người có chức có quyền có thân phận xuất hiện, đủ để khiến cho đoàn đại biểu võ thuật đại hạ phải ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ tới trận so tài này lại có nhiều người trong hoàng thất tới xem như vậy. Mà phía bên Đông Hoàng, giống như sớm đã biết trước rồi vậy. Bởi vì ngoài thân phận đệ nhất cao thủ võ thuật Đông Hoàng, lần này Kitano Takeshi phối hợp với kế hoạch của đám người trong hoàng thất như vậy, bởi còn một nguyên nhân khác nữa. Kitano Takeshi là sư phụ kiếm đạo của hoàng thất, trừ đám thành viên nhỏ tuổi trong hoàng thất kể cả người có thân phận cao nhất của hoàng thất Đông Hoàng kia. Cách chương.